Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, trang 109. Làm tiểu mập mạp không nhớ thương đồ ăn. Biện pháp tốt nhất là rời đi hắn lực chú ý, quả nhiên. Vừa nghe đi thương nghiệp khu, Bát Nô ánh mắt sáng lên. Đi, Disco cùng Enzo lập tức tỏ vẻ cũng muốn cùng đi. Thư Lê nhanh hơn ăn cơm tốc độ, Spirion. Ngươi đi thương nghiệp khu mua cái gì nha? Enzo tò mò hỏi. Thư Lê động tác thuần thục mà lột trứng chim xác. Đi người mang tin tức trạm dịch, cấp đại xà tiên sinh gửi lễ vật, này 5 năm. Hắn vẫn luôn có cùng đại xà tiên sinh bảo trì liên hệ. Lâu lâu cho nó gửi thư, đương nhiên. Đại xà tiên sinh cũng quà đáp lễ một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật, ngày hôm qua buổi chiều hắn thu được. Một khối to trong suốt thủy tinh khoáng thạch, thoạt nhìn phi thường quý trọng. Hôm nay chuẩn bị cấp đại xà tiên sinh đáp lễ, thuận tiện đi thương nghiệp khu giám định sở giám định thủy tinh phẩm chất cùng sử dụng, nga nga nga. Đại xà tiên sinh cũng thật hào. Enzo hâm mộ mà cảm thán, 5 năm trước. Spirion bị đại bổn điều mang đi yêu tinh rừng rậm, ngoài ý muốn nhận thức đại xà tiên sinh, từ đây kết hạ thâm hậu hữu nghị, bọn họ thường xuyên đưa lễ vật, xem đến Enzo cũng hào tưởng nhận thức một cái ma thú bằng hữu, đáng tiếc. Hắn bây giờ còn nhỏ, không thể đơn độc đi yêu tinh rừng rậm thám hiểm, Thư Lê cũng cảm thấy đại xà tiên sinh thực hào, hắn không nghĩ tới một lần ngẫu nhiên tương ngộ, sẽ cùng một cái thật lớn ma xà làm bằng hữu, đại xà tiên sinh một chút đều không giống mặt khác yêu. Tình đồn đãi như vậy máu lạnh bùn xìn, rõ ràng ôn nhu hào phóng hào khí, mỗi lần đưa hắn lễ vật đều phi thường chân quý, có chút Thư Lê thấy cũng chưa gặp qua. Nghe nói là đến từ đại lục nào đó quốc gia đặc sản, không biết đại xà tiên sinh là như thế nào làm. Đến, tóm lại, Thư Lê thu được lễ vật thực vui vẻ. Đều sẽ trịnh trọng mà đáp lễ. Ngay từ đầu hắn tổng đưa hồng tinh hoa hạt giống. Sau lại đại xà tiên sinh hồi âm. Tỏ vẻ nó đã lên tới thất giai. Tạm thời không cần hạt giống. Làm hắn lưu trữ chính mình dùng. Thư Lê băn khoăn. Liền đổi thành nguyệt hân thạch. Nhật kim thảo chờ, đại xà lại hồi âm, nói cho hắn không cần thiết mỗi lần đều đưa như vậy quý trọng lễ vật. Dựng dục trong phòng mang ra tới đồ vật, là quang thần ban cho yêu tinh ấu tể bảo bối, dùng một cái thiếu một cái, chờ tương lai muốn dùng khi số lượng không đủ, sẽ hối hận không kịp, Thư Lê cảm khái đại xà tiên sinh thiện giải nhân ý. Lần sau gửi lễ vật khi liên tuyển một ít bình thường đồ vật, tỉ như yêu tinh vườn trái cây các loại ngon miệng quả từ, mỗi lần thu thập khóa, đều sẽ được đến lao động trái cây. Hắn liền tích cóp lên tồn tiến nhẫn chữ vật có thực tốt giữ tươi công năng. Mới mẻ trái cây tồn đi vào, 10 ngày nửa tháng hư không được, hắn tồn đến nhất định số lượng, đến thương nghiệp khu mua một cái xinh đẹp hộp. Đem trái cây cất vào đi, đóng gói rắn chắc, lại đi người mang tin tức trạm dịch gửi bao vây, lần đầu tiên gửi xong trái cây. Đại xà tiên sinh thực mau hồi âm, tỏ vẻ thực thích yêu tinh gieo trồng trái cây, Thư Lê thấy nó thích. Liền thường xuyên cho nó gửi trái cây, bất quá, hôm nay hắn không tính toán gửi trái cây, đại xà tiên sinh đưa hắn thủy tinh khoáng thạch giá trị xa. Xỉ, hắn đến quà đáp lễ độc đáo một chút lễ vật, ở nhẫn chữ vật chọn lựa. Thật đúng là cho hắn phiên tới rồi một cái không tồi đồ vật, một cây xỉa răng châm, 3 năm trước đây. Trọng hạ tiết, long tộc chi vương Hamon trùng hợp ở tinh linh quốc làm khách, đó là Thư Lê lần đầu tiên nhìn thấy. Trong truyền thuyết phương Tây cự long, toàn thân màu ngân bạch. Vảy dưới ánh mặt trời giống gương lấp lánh tỏa sáng, hình thể cũng không giống điện ảnh chụp như vậy mập mạp. Ngược lại thon dài tuyệt đẹp, Dực long cánh triển khai có mấy chục mễ khoan, nhẹ nhàng một phiến, liền cuốn lên đáng sợ cơn lốc, long tộc phi thường khổng lồ. Bối thượng kỵ ba cái người trưởng thành đều không thành vấn đề, tiểu yêu tinh cùng cự long một so. Cùng con kiến không sai biệt lắm, cũng may. Hamon sẽ biến thân, tiến vào tinh linh đô thành trước. Biến thành một vị anh tuấn tóc bạc thanh niên, hắn đối thư lê cái này cùng bị tinh linh vương chúc. Phúc yêu tinh ấu tể rất tò mò, riêng tìm hắn nói chuyện phiếm, còn tặng rất nhiều lễ gặp mặt, long tộc là có tiếng thu thập cuồng. Đối lấp là lấp lánh đồ vật yêu sâu sắc, đưa lễ vật đại bộ phận là đá quý hoàng kim tinh quặng, thư lê ngượng ngùng thu. Nhưng Hamon khăng khăng đưa, qua lại đẩy mấy lần, cuối cùng tinh linh vương lên tiếng, hắn mới nhận lấy. May mắn hắn có một cái không gian thật lớn nhẫn chữ vật, mới có thể chứa kia một đống kim sơn mỏ bạc, ở sửa sang lại đồ vật trong quá trình. Hắn phát hiện một cây thon dài kim loại, liền tò mò hỏi Hamon đây là cái gì. Hamon đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo cười to nói, là long tộc xỉa răng châm, một không cẩn thận, xỉa răng châm trà trộn vào đá quý đôi. Đường lễ vật đưa cho tiểu yêu tinh, thư lê tưởng còn cho hắn. Hắn lại nói đưa ra đi lễ vật, không có thu về đạo lý, cự tuyệt, không có biện pháp, thư lê đành phải nhận lấy, vẫn luôn gửi ở nhẫn chữ vật. Hôm nay hắn cấp đại xà tiên sinh chọn lựa lễ vật khi nhìn đến xỉa răng châm, cảm thấy thực thích hợp làm lễ vật, đại hình ma thú ăn cơm sau. Hàm răng phùng sẽ lưu lại đại lượng cặn, thời gian dài không rửa sạch, dễ dàng nảy sinh vi khuẩn, còn hội trưởng sâu răng, vì bảo trì khoang miệng thanh khiết, đều sẽ cẩn thận rửa sạch, đại bộ phận ma thú chiết nhánh cây tùy tiện ứng phó một chút. Long tộc tương đối chú trọng, sẽ chuyên môn chế tạo kiên cố dùng bền kim loại xỉa răng châm, đại xà tiên sinh hàm răng nhiều, nhất định sẽ thích này căn xỉa răng châm. Thư lê cơm nước xong, cùng ba cái tiểu đồng bọn cùng nhau rời đi thực đường. Trải qua sân thể dục khi, thấy được bốn con quen thuộc đại béo điểu. Hoa, là đại béo điểu. Bát nô thanh âm to lớn vang dội mà hô to, pi pi pi, lông chim xóa tung tuyết trắng Tagunia điểu. Nghe được thanh âm, vui sướng mà cùng tiểu yêu tinh nhóm chào hỏi. Thư lê vỗ vỗ cánh, bay về phía đại béo điểu, thân thiết mà cùng chúng nó cọ cọ. Này bốn con đại béo điểu, đúng là Doris chim nhỏ nhãi con. Lúc trước thư lê ở trong rừng rậm lên đường khi, tá túc Doris tổ chim, một đêm kia, hắn cùng Doris cùng với nó bốn con chim nhỏ nhãi con đã trải qua một hồi sinh tử, kết hạ gắn bó keo sơn. Các yêu tinh cảm tạ đại béo điểu bảo hộ yêu tinh ấu tể, mời nó cùng nó hài tử đến thần thụ định cư. Đại béo điểu vui vẻ đồng ý, làm cấp thấp ma thú. Ở tại rừng rậm bên cạnh phi thường nguy hiểm, di cư thần thụ, không chỉ có thể đạt được một ít không tồi tài nguyên, còn có thể làm chim nhỏ nhãi con nhóm bình an lớn lên. Nhoáng lên 5 năm qua đi, bốn con chim nhỏ nhãi con tạch tạch tạch mà biến đại. Hiện giờ cùng chúng nó mụ mụ giống nhau, tròn vo giống viên tuyết cầu, pi pi. Trong đó một con đại béo điểu hỏi thư lê muốn đi đâu, thư lê thường xuyên cùng chúng nó giao lưu. Đại khái nghe hiểu điểu ngữ. Hết chương.